Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, phần 72. Không giống như là phía trước trình ra liền tính là giải quyết vấn đề. Cũng vẫn là âm khí sinh ra. Đó là đã sớm bị quỷ theo dõi. Hạ Dương Sóc như vậy đảo chỉ là như là bị ngộ thương rồi mà thôi. Hạ Dương Sóc vẫn là không thể yên tâm. Cố đại sư, sự tình rốt cuộc là như thế nào phát triển trở thành như vậy? Ta trên người âm khí rốt cuộc là như thế nào xuất hiện? Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề này, mặc kệ ra bao nhiêu tiền đều có thể, cái này liền phải hỏi ngươi chính mình. Cố Vô Kế mở miệng. Nói, ngươi phía trước có hay không gặp được cái gì kỳ quái sự tình? Kỳ quái sự tình, Hạ Dương Sóc nhíu nhíu mày, bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Sắc mặt tức khắc một trận khó coi, gần nhất đầu tư cái kia điện ảnh, Ngô Đạo nói nguyên hình là đến từ chính chân thật phát sinh sự tình. Vì thế chúng ta đoàn người liền đi cái kia vứt đi bệnh viện, chuẩn bị lấy tài liệu, hoặc là dứt khoát đem nơi đó thuê xuống dưới đóng phim. Trình gia nghe những lời này đều là thân thể chợt lạnh, đều bắt đầu may mắn chính mình không có cùng kia đạo diễn thành công đáp thượng tuyến. Này nếu là đi chính là hắn không phải lại muốn gặp gỡ sự. Lúc ấy ở cái kia bệnh viện đã xảy ra một chút sự tình. Liền bỗng nhiên xuất hiện tiếng bước chân nhưng là lại không thấy được người. Còn có người không thể hiểu được bị nhốt ở trong phòng. Chúng ta còn tưởng rằng chỉ là nơi đó lâu lắm không ai sử dụng khóa cửa hỏng rồi. Hạ Dương Sóc nói liền bắt đầu nghĩ mà sợ. Ta tiến vào viện trưởng thất thời điểm. Tổng cảm thấy giống như có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào ta. Nhưng ta cho rằng kia chỉ là ảo giác mà thôi. À đối, tay của ta lúc ấy còn không biết bị cái gì vũ khí sắc bén cắt qua. Cho nên liền vội vàng trở về đi tiêu độc. Cố Vô Kế gật gật đầu. Xem ra nguyên nhân chính là cái này. Các ngươi cũng là vận khí không tồi. Nếu lúc ấy tiếp tục lưu tại nơi đó, phỏng chừng sẽ phát sinh sự tình gì đi, nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được bị hắn đặt ở hệ thống trong không gian. Phía trước từ trình ra phòng bệnh phát hiện chưa giải phong đạo cụ. Kia chương ký thúc oán khí bệnh lịch giấy ẩn ẩn nóng lên lên. Chẳng lẽ cái này bệnh viện, cùng cái này bệnh lịch giấy có liên hệ? Hơn nữa hắc ảnh quỷ sự tình cũng chưa giải quyết. Cố Vô Kế trong lòng trong lúc nhất thời lại bắt đầu cảm thấy hứng thú lên. Cực kỳ muốn biết này sở hữu sự tình sau lưng chân tướng. Hạ Dương Sóc rõ ràng cảm giác được Cố Vô Kế cư nhiên còn kích động đi lên. Hắn sau lưng càng là mồ hôi lạnh ứa ra. Cảm giác trước mắt người tuyệt đối không thể dễ dàng đắc tội. Thái độ càng vì cẩn thận lên. Kia bệnh viện ta khẳng định sẽ không lại đi. Cũng sẽ không làm đoàn phim người lại đi. Cố đại sư, ngài đối kia nam chủ vị trí còn có ý tưởng sao? Hạ Dương Sóc cực kỳ gian nan nói ra này phiên lời nói. Phía trước hắn ở thăm hỏi thượng có bao nhiêu đắc ý. Hiện tại trong lòng liền có bao nhiêu hối hận. Không cần, Cố Vô Kế mở miệng. Rốt cuộc các ngươi thoạt nhìn cũng là người đều đã tuyển hảo. Để cho người khác khó xử nhiều không hảo. Bất quá hiện tại, có lẽ hẳn là lo lắng một chút các ngươi đoàn phim những người khác có thể hay không gặp gỡ sự tình. Gì đi, tuy rằng bọn họ không có ngươi nghiêm trọng, nhưng ra tới sau phòng chừng cũng sẽ xui xẻo một đoạn thời gian. Hạ Dương Sóc sắc mặt trắng nhợt, vội vàng dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Cố Vô Kế. Cố đại sư, ngài có thể hay không ngẫm lại biện pháp, tỉ như có thể đuổi quỷ phù chú. Có bao nhiêu ta mua nhiều ít. Cố Vô Kế dùng một loại vi diệu ánh mắt nhìn hắn. Ta chỉ là cái diễn viên mà thôi. Như thế nào sẽ có cái gì phù chú? Hạ Dương Sóc không cấm cắn răng. Trong lòng nghĩ quả nhiên Cố Vô Kế vẫn là đối phía trước sự tình ôm có khúc mắc. Vội vàng mở miệng, Cố đại sư, phía trước sự tình ta biết sai rồi. Ta nhất định sẽ khai phóng viên cuộc họp báo tới cùng ngài xin lỗi. Cố Vô Kế không nghĩ tới người này cư nhiên như vậy muốn hắn phù chú. Nhưng là hắn là thật sự sẽ không a. Bất quá còn có vạn năng hệ thống thương thành. Hẳn là có thể giải quyết vấn đề. Nếu ngươi thật sự như vậy muốn nói, cũng không có gì vấn đề. Ta lúc sau có thể cho ngươi mấy chương. Chính là ta còn có chút việc. Hạ Dương Sóc trong lòng dùng mình, biết vở kịch lớn tới, tức khắc nghiêm túc mở miệng. Cố đại sư, ngài có cái gì yêu cầu cứ việc đề. Chỉ cần là ta Hạ Mộ có thể làm được, tuyệt đối sẽ tận lực đi làm. À, kia hảo, ta vừa mới xông tới thời điểm, chính là, sử dụng điểm bạo lực thủ đoạn. Sau khi rời khỏi đây khả năng muốn ngươi giải quyết một chút. Cố Vô Kế vội vàng mở miệng. Ta chính là cái tuân kỷ thủ pháp hảo công dân, sở dĩ sẽ phá hư đồ vật đều là vì cứu người. Hạ Dương Sóc, ngoặc kép chấm hỏi, từ từ liền như vậy điểm việc nhỏ sao? Còn có, Hạ Dương Sóc tâm lại nhắc lên, chúng ta chờ Hạ có thể hay không đi ăn chút tốt à? Ta hiện tại hao phí quá nhiều thể lực đều đói bụng, Cố Vô Kế nói. Hạ Dương Sóc, ngoặc kép, đương nhiên không thành vấn đề, đến nỗi bên kia hai cái quỷ cũng rốt cuộc cùng hắc ảnh quỷ giao. Thiệp xong rồi, hắc ảnh quỷ nếu là vẫn là cái người sống, lúc này phỏng chừng đều đến sát một chút chính mình trên trán mồ hôi lạnh. Nhìn đến Cố Vô Kế lại đây, hắn lập tức tranh công mở miệng. Sự tình đều giải quyết, ba người tức khắc một trận kích động. Bọn họ cảm thấy ngài đề nghị phi thường không tồi, bất quá còn muốn lại ở nhân gian hưởng thụ một chút. Nghĩ tới đoạn thời gian lại bị siêu độ, hắc ảnh quỷ mở miệng. Kia hai chỉ quỷ cũng liên tục gật đầu, nhìn về phía Cố Vô Kế ánh mắt còn mang theo vài phần sợ hãi. Hảo, Cố Vô Kế gật gật đầu, vui mừng mở miệng. Nếu các ngươi tưởng khai cũng khá tốt, ở Cố Vô Kế đêm này hai chỉ quỷ thả chạy lúc sau. Ngầm bãi đậu xe tức khắc khôi phục bình thường, duy nhất khác thường chỉ là một bên bị đá hỏng rồi gara môn. Cùng với ngoại giới vội vàng tới rồi nhân viên an ninh. Hạ Dương Sóc sức đầu mẻ chán ở bên kia xử lý vấn đề này. Cố Vô Kế còn lại là thuận tiện đem phụ cận vô ý thức quỷ hồn đều cấp tinh lọc. Tóm lại tới không thể đến không, thời gian giây lát lướt qua, thực mau cũng đã qua đi mấy ngày, Cố Vô Kế từ Thương Thành đổi lấy phù chú, tác dụng là có thể phòng thân một lần cũng nhắc nhở hắn bản nhân đối phương vị trí. Xem như dùng một lần phòng ngự đạo cụ, Hạ Dương Sóc ở bắt được phù chú lúc sau rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng hắn đã thay đổi cái chỗ ở, còn gọi tốt nhất mấy cái bảo tiêu cùng chính mình cùng ăn cùng ở. Nhưng nhớ tới ngày ấy sự tình vẫn là lòng còn sợ hãi. Chỉ là hắn cũng không có khả năng như trình ra như vậy ra mặt dày chính là tiến đến Cố đại sư bên. Người, còn mạnh mẽ làm đối phương tiểu đệ. Đến nỗi Hạ Dương Sóc phía trước hứa hẹn quá xin lỗi cũng thực hiện. Còn kéo lên đạo diễn cùng người chủ trì. Tỏ vẻ là bởi vì nào đó lăng xê nguyên nhân mới làm ra như vậy chuyện vô sỉ. Tức khắc khiến cho sóng to gió lớn, ở trên mạng khiến cho náo nhiệt hảo một trận, mà Cố Vô Kế cùng trình ra cái gì hư hư thực thực làm gây tai tiếng cũng bị đè ép đi xuống. Hơn nữa này vốn dĩ chính là bắt gió bắt bóng sự tình. Lại không cụ thể chứng cứ, thực mau liền lặng yên không một tiếng động, trình ra còn cảm giác rất là tiếc nuối. Vốn dĩ hắn còn tưởng triệu khai cuộc họp báo nói chính mình trên thực tế là Cố Vô Kế mê đệ. Nhưng tổng cảm thấy có loại giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Nói không chừng còn sẽ làm sự tình trở nên càng khó lấy xong việc. Lúc này mới từ bỏ cái này ý tưởng. Lúc này, Cố Vô Kế chính nhìn hệ thống tự mang người chơi diễn đàn. Muốn nhìn một chút có cái gì về Ninh gia sự tình. Có thể tìm được về màn này sau người một ít manh mối liền quá tốt. Bằng không hắn như vậy tùy tiện tiến đến làm cái gì. Kết cục khẳng định thực thảm thiết, điểm này tự giác Cố Vô Kế vẫn phải có. Nhưng ngoài dự đoán chính là, cư nhiên liền một cái thiệp đều không có lục soát ra tới. Những người này thật giống như có ý thức không đề cập tới khởi cái kia gia tộc tên dường như. Đến nỗi bọn họ nơi này hư hư thực thực nháo quỷ bệnh viện. Càng là không ai nhắc tới. Rốt cuộc đề cập hiện thực rất có thể bại lộ chính mình thân phận. Huống chi người bình thường cũng sẽ không ở hiện thực gặp được cái quỷ gì. cho nên này đó người chơi cơ bản chỉ thảo luận phó bản sự tình. Không nên đi, nếu là kinh thành nổi danh đuổi quỷ phương diện gia tộc. Khẳng định sẽ cùng nào đó người chơi từng có tiếp xúc a. Một chút tin tức đều không có đây là kỳ quái nhất. Cố Vô Kế lúc này rốt cuộc nhớ tới. Giống như trước phó bản gặp được cái kia đồng đội là cái gì lợi hại tổ chức người. Lúc này mới bắt đầu xem chính mình tin tức. Bành Hạo Thương cũng cho hắn đã phát tin tức, tỏ vẻ cảm tạ Cố Vô Kế phía trước ở phó bản hỗ trợ. Hơn nữa bọn họ tổ chức người đã cũng không dám nữa đối Cố Vô Kế có cái gì ý tưởng khác. Làm Cố Vô Kế yên tâm mơ siêu sau đó Cố Vô Kế thông qua Lục Nguyên Châu bạn tốt xin. Còn thấy được đối phương hai cái tin tức, Cố Vô Kế tức khắc cảm giác còn thật ngượng ngùng, đem đối phương đặt lâu như vậy. Trên thực tế hắn vốn dĩ đối nhân tế kết giao gì đó liền xem thực đạm. Rốt cuộc bên người đều là quỷ hôn, vội vàng xử lý quỷ sự tình đều không còn kịp rồi. Làm sao có thời giờ cùng người liên hệ a? Này cũng làm cho hắn cơ bản không có gì bằng hữu. Bất quá hắn vốn dĩ liền không nghĩ tới chính mình có thể gia nhập cái gì tổ chức. Hiện tại càng là cũng không có gì thất vọng cảm giác. Chỉ là tưởng dò hỏi Lục Nguyên Châu có biết hay không về Ninh gia sự tình. Ninh gia, Lục Nguyên Châu nguyên bản đối Cố Vô Kế rốt cuộc liên hệ hắn mà cảm giác rất là kích động. Theo sau lại bởi vì Cố Vô Kế phát tin tức sừng sốt hạ. Ngươi hỏi bọn hắn làm cái gì? Ta nói cho ngươi. Tốt nhất không hảo đi trêu chọc bọn họ, tuy rằng ta không phải rất rõ ràng, nhưng bọn hắn gia tộc tựa hồ có rất lợi hại nhân vật. Cao cấp người chơi ở trong trò chơi này quyền hạn là tối cao. Hệ thống sẽ bảo hộ bọn họ riêng tư, cho nên người thường là rất khó tìm đến bọn họ tin tức, quả nhiên bọn họ cũng cùng trò chơi này. Có liên lụy Cố Vô Kế như suy tư gì mở miệng. Bất quá cao cấp người chơi còn có thể dùng trong trò chơi được đến kỹ năng ở hiện thực giết người. Phía trước Bành Hạo Thương cùng hắn nói qua chuyện như vậy là không bị cho phép. Nhưng Hắc Ảnh Quỷ lại xác xác thật thật là bị màn này sau người cấp giết chết. Nói vậy hắn cũng không phải là duy nhất một cái người bị hại. Trò chơi quy tắc đương nhiên là không cho phép, Lục Nguyên Châu ngữ khí mang theo cấp bách. Nói. Nhưng ta không tiếp xúc quá, cũng không biết bọn họ cụ thể thế nào, ta chỉ biết bọn họ rất nguy hiểm, thật sự rất nguy hiểm mơ siêu, Lục Nguyên Châu nói xong, lại sợ Cố Vô Kế nhất thời kích động đi làm cái gì. Vội vàng nói, tuy rằng nghe đi lên cao cấp người chơi chỉ là so với chúng ta cao một cấp bậc, nhưng vượt qua cái này cấp bậc lại là thập phần khó khăn. Không ít người đều là hy sinh chính mình nhân tính bò lên trên đi. Thậm chí còn có nhân vi được đến lực lượng càng cường đại. Đem chính mình thân hình cùng lệ quỷ kết hợp, kia cơ hồ đã không thể xem như người. Tóm lại bọn họ đã không phải chúng ta có thể đối phó trình tự tốt. Cảm ơn ngươi, ta rõ ràng, ta sẽ không làm cái gì việc ngốc Cố Vô Kế như suy tư gì. Hắn cũng không phải cái loại này một hai phải đi tìm đường chết người. Nếu đã biết tình huống như thế nguy hiểm, hắn hẳn là muốn nỗ lực đổi cái phó bản đi tăng lên một chút thực lực của chính mình. Cái kia bệnh viện bỏ hoang tổng cấp Cố Vô Kế một loại không thật là khéo cảm giác. Hắn từ trước đến nay tin tưởng chính mình trực giác, quyết định tạm thời đem chuyện này gác ở một bên. Vậy là tốt rồi. Trên thực tế cao cấp người chơi giống nhau đều chỉ biết nghĩ như thế nào giải quyết lúc sau phó bản. Rốt cuộc đây là quan hệ đến bọn họ tánh mạng sự tình. Đối hiện thực cũng không có gì ý tưởng, ta cũng không biết ngươi là như thế nào đối Ninh gia sinh ra hứng thú. Bất quá tránh xa một chút tổng không thành vấn đề, Lục Nguyên Châu nhẹ nhàng thở ra sau. Lại áy náy nói, phía trước sự tình thật sự thực xin lỗi. Là ta sai, tự tiện ở không nắm chắc thời điểm liền muốn đem ngươi kéo vào tổ chức. Làm ngươi bạch cao hứng một hồi, không quan hệ Cố Vô Kế mở miệng nói. Trên thực tế hắn căn bản là không biết chuyện này. Đừng nói gì đến bạch cao hứng một hồi. Vẫn là vừa mới nhìn đến. Nếu lần sau có vấn đề cứ việc tới hỏi ta đi tuy rằng không có thể đem Cố Vô Kế kéo đến chính. mình tổ chức, nhưng Lục Nguyên Châu đã đem hắn xem thành phía chính mình người. Lời thề son sắt mở miệng, có cái gì khó khăn cũng đều có thể tìm ta, Cố Vô Kế quả thực cảm động. Hai người lại hàn huyên nửa ngày, Lục Nguyên Châu như là thật vất vả tìm được cái nói hết đối tượng dường như. Còn đem chính mình trước kia ở các loại phó bản phát sinh sự tình nói ra. Bên kia Bành Hạo Thương nhìn đến Cố Vô Kế online, trong lòng lại là dãy dụa lên. Hắn không biết có nên hay không đem trước phó bản sự tình nói ra. Lúc ấy ở kia phiến sương mù bên trong, hiện ra tới cái kia quỷ dị quỷ hồn, đúng là Cố Vô Kế trong tiềm thức thân mật nhất người. Chuyện này thật sự là quá mức kinh tủng, nhưng Cố Vô Kế bản nhân tựa hồ hoàn toàn không nhận thấy được chuyện này. Lại còn có hoàn toàn không nhớ rõ cái kia quỷ hồn. Nếu là hắn tùy tiện nhắc nhở, có thể hay không ngược lại phát sinh càng đáng sợ sự tình. Bất quá kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bành Hạo Thương không cấm lẩm bẩm tự nói. Rõ ràng chỉ là sương mù phục chế ra tới ảo giác. Cư nhiên đều như thế đáng sợ. Nếu là thật thề, kia chẳng lẽ là cao cấp phó bản mới có thể xuất hiện boss? Như vậy quỷ hồn, rốt cuộc cùng Cố Vô Kế là cái gì quan hệ? Nếu thật là cái gì thân mật quan hệ? Dù sao hắn là không có cái kia tiếp cận đối phương dũng khí. Thế giới giả thuyết nơi nào đó ghế lô bên trong, đang có hai người nói lời nói. Chúng ta thật sự muốn làm như vậy sao? Một người thấp thỏm bất an nói. Sợ cái gì, kia Cố Vô Kế liền tính là lại lợi hại, cũng không có khả năng tra được chúng ta thân phận thật sự tới đối chúng ta động thủ. Nói chuyện người thình lình chính là Bành Hạo Thương một cái đồng đội. Hết chương.